mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, đệ 1479 chương tạm thời khống chế. Phụ thân gắt cao ôm hai tử, một cái cao lớn thô kệch tháo hán tử, lúc này nước mắt thẳng chảy, hai mắt đỏ bừng, mang theo khóc nức nở gọi, Niếp Niếp, Niếp Niếp ngươi làm sao vậy? Niếp Niếp a, ở phòng một cái khác góc đứng hai cái hơi lớn một chút hài tử. Ước chừng có mười mấy tuổi bộ dáng, hẳn là Niếp Niếp ca ca đi, có vẻ phi thường sợ hãi, khổ sở, chân tay luống cuống mà yên lặng mà giúp đỡ quét tước. Tố Tân từ tiến vào khi liền ở chú ý quan sát. Phát hiện Niếp Niếp trong cơ thể quả thực cũng có một cái đồ vật. Cùng Bảo Nhi trong thân thể giống nhau tiểu quỷ, bất quá có chút bất đồng chính là, cái này tiểu quỷ cùng Niếp Niếp thân thể dung hợp trình độ cũng không có bao sâu. Bảo Nhi trong cơ thể tiểu quỷ trừ bỏ đầu, có hơn phân nửa cái thân thể đều cùng Bảo Nhi dung hợp nhất thể. Mà Niếp Niếp trong cơ thể tiểu quỷ, lại chỉ có nhiều nhất một đôi chân còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Là cùng Niếp Niếp thân thể dung hợp. Mỗi khi hài tử ăn cái gì thời điểm, liền sẽ từ trong thân thể tản mát ra một loại bản năng bài xích lực lượng. Muốn đem kia tiểu quỷ đẩy ra thân thể ở ngoài giống nhau. Mà sự thật cũng là, tiểu quỷ thân thể liền sẽ không tự chủ được mà bị chóc một chút. Một chút, tích tiểu thành đại, chỉ cần kiên trì đi xuống, cuối cùng khẳng định có thể đem tiểu quỷ từ thân thể hoàn toàn chóc đi ra ngoài. Chỉ tiếc, ở hoàn toàn thoát khỏi này tiểu quỷ phía trước, cần thiết muốn thừa nhận trụ này tiểu quỷ phản phệ. Tiểu quỷ cũng biết chính mình sắp cùng cái này ký chủ thoát ly. Cho nên có vẻ phi thường cuồng táo, dùng sức mà lăn lộn hài tử tạng phủ, đem vừa rồi ăn đồ vật tất cả đều nhổ ra. Đương hài tử đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng thời điểm. Tiểu quỷ liền ghé vào hấp hối hài tử trong cơ thể. Dùng sức hút hài tử nguyên năng, ác độc, thật sự ác độc, Tố Tân một bước tiến lên, ngón tay so kiếm, đối với hài tử trên người mấy cái quan trọng huyệt vị điểm đi. Một tia rất nhỏ tiên linh lực bảo vệ đối phương tâm mạch. Dần dần, hài tử đình chỉ run rẩy, sau đó chậm rãi lâm vào ngủ say. Tố Tân kêu trụ Trương Đại Thẩm, hỏi, Trương Đại Tỷ. Phía trước ngươi nói Niếp Niếp cùng Bảo Nhi tình huống không sai biệt lắm. Ngươi có không nói nói cụ thể là chuyện như thế nào? Là từ khi nào bắt đầu? Trước sau gặp được phát sinh quá sự tình gì? Trương Đại Thẩm thoạt nhìn tuổi hơi chút lớn một chút, ít nhất có 25-6. Xuyên cũng tương đối đơn giản. Trên đầu liền đồ trang sức đều không có. Nàng có vẻ rất là kích động, liền lôi kéo Tố Tân tay nói lên. Trương Đại Thẩm, kỳ thật nhà của chúng ta Niếp Niếp đại khái là từ hơn nửa tháng trước bắt đầu. Ta nhớ rõ ngày đó buổi tối ta trưng một nồi khoai lang. Trước kia mấy cái hài tử đều phi thường thích ăn. Chính là ngày đó Niếp Niếp chỉ ăn một lát, lại đột nhiên hoa hoa phun ra lên. Chúng ta lúc ấy chỉ tưởng hài tử đem dạ dày lạnh. Vì thế liền ngao một ít nhiệt cháo. Chính là ăn lại phun ra. Lăn lộn đến buổi sáng, đi thỉnh đại phu tới, đại phu nói có thể là hài tử dạ dày kiều nộn. Địa phương nào đã chịu kích thích, khai một liều dược, chúng ta theo đại phu nói, mỗi lần đều thoáng mà uy, đại khái tiểu thì hai muỗng bộ dáng. Một ngày qua đi, ngày hôm sau quả thực thì tốt rồi, lại cùng bình thường giống nhau, lại không nghĩ rằng hôm trước hài tử đột nhiên lại bắt đầu thượng thổ hạ tà. Thậm chí so thượng một lần còn hung, chúng ta lại tìm lần trước đại phu tới, cũng bắt dược, cũng giống lần trước giống nhau mà uy, lại không có bất luận cái gì hiệu dụng. Sau đó hai tử ở thanh tỉnh thời điểm liền nói muốn ăn bánh. Ta cấp làm, ăn hai khẩu sẽ không ăn, ngày hôm qua ta liền bớt thời giờ đi chợ thượng, nhìn đến rất nhiều người ở xếp hàng mua bánh, đều nói nơi đó bánh tốt nhất ăn. Vì thế liền cũng ở nơi đó bài, liền nghe được các ngươi ở nơi đó nói chuyện, không nghĩ tới, như vậy nhiều hài tử đều có thượng thổ hạ tà tình huống. Bọn họ không biết nhạc gia Bảo Nhi chân thật tình huống. chỉ biết hắn không biết như thế nào. Thân thể trở nên suy nhược lên, cũng không dài vóc, nhưng là bởi vì phía trước Nhạc gia nãi nãi vẫn luôn đều tự cấp hài tử mua bánh ăn. Cho nên cũng không có lọt vào tiểu quỷ phản vệ, liền không xuất hiện tiêu chảy tình huống. Trương Đại Thẩm nói rất nhiều, lại trước sau không nghĩ tới có thể là bánh vấn đề. Tố Tân, kia, Niếp Niếp ở lần đầu tiên cùng lần thứ hai phát phun thời điểm. Nhưng ăn qua thứ gì không có. Trương Đại Thẩm, lần đầu tiên ta không phải quá rõ ràng. Nàng nói, có vẻ có chút áy náy. Chính mình hài tử thế nhưng không biết vì cái gì phát phun. Có thể thấy được là cái này làm mẫu thân quá không phụ trách. Chính là trong nhà trong ngoài như vậy nhiều chuyện tình. Trượng phu là cho người khác người kéo xe. Chính mình lại tiếp giặt hồ may và công tác. Cả ngày vội đến giống con quay. Lúc này đây, bởi vì Niếp Niếp tình huống so phía trước đều nghiêm trọng. Hài hắn cha cũng không thể không đình công. Mỗi ngày hoặc là đi thỉnh đại phu bốc thuốc, hoặc là chính là đi tìm một ít tiểu đơn thuốc dân gian cấp hài tử dùng. Còn hảo hai cái lớn một chút ca ca tương đối hiểu chuyện. Có thể giúp một chút, Trương Đại Thẩm tiếp tục nói. Lúc này đây nói, ta nhớ rõ, ngày đó chính là Nhạc gia lão thái thái từ chúng ta nơi này chạy qua. Nàng trong tay vừa lúc cầm hai cái giấy bao. Thật xa liền có truyền đến một cổ bánh rán mùi hương nhi. Chúng ta Niếp Niếp đôi mắt liền thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm. Nhạc gia lão thái thái liền nói dù sao nhiều mua một cái bánh. Liền phân cho Niếp Niếp một cái Tố Tân. Cho nên, Niếp Niếp cùng bình thường ẩm thực duy nhất bất đồng chính là. Ngày đó nàng ăn một cái bánh. Trương Đại Thẩm nghe Tố Tân nói. Là hoài nghi bánh có vấn đề. Vội vàng phủ nhận nói, ngươi là nói bánh có vấn đề, kia sao có thể a? Nhà của chúng ta thật là nghèo chút, Niếp Niếp cũng rất muốn ăn, nhưng là chính nàng chưa bao giờ ăn mảnh, có cái gì đều sẽ phân cho các ca ca, còn có ta cùng nàng cha, ngày đó cũng là, nàng bắt được bánh liền phân cho hai cái ca ca một người một khối. Hai cái ca ca liền cắn một chút nhường cho nàng. Sau đó nàng lại làm ta ăn, cũng ăn một chút, nàng cha cũng là, nàng nhiều nhất liền ăn nửa cái bánh, lại nói, nếu bánh có vấn đề nói, vì cái gì chúng ta đều không có việc gì. Tố Tân, ngoặc kép, bên cạnh hai đứa nhỏ đột nhiên cắm một câu, ngoặc kép, nương, ta nhớ ra rồi, lần trước tiểu muội tiêu chảy phía trước cũng ăn qua bánh. Trương Đại Thẩm sửng sốt, trách nói. Lần trước cũng ăn qua. Các ngươi như thế nào không nói sớm. Hai đứa nhỏ cũng dần dần ý thức được. Giống như này đích xác cùng ăn bánh có quan hệ. Có vẻ phi thường áy náy. Cúi đầu, hốc mắt lập tức liền đỏ. Tố Tân vội vàng giải vây. Trương Đại tỷ không vội. Nghe hài tử nói như thế nào, một cái khác hài tử nói. Lúc ấy là chúng ta đến Nhạc gia đi ôn tập công khóa. Tiểu muội muốn đi theo cùng đi, chúng ta ở phòng ôn thư, tiểu muội cùng Nhạc Trấn ở trong sân chơi, ta từ cửa sổ nhìn đến, Nhạc gia nãi nãi cầm một cái bánh cấp Nhạc Trấn ăn. Thấy tiểu muội ở, liền phân một nửa cấp tiểu muội, ta tiểu muội vừa mới cắn một ngụm, đã bị Nhạc Trấn một phen đoạt qua đi, tiểu muội lúc ấy sắp khóc, lại là cố nén không khóc ra tới, chạy tới tìm chúng ta. Sau đó chúng ta liền mang nàng cùng nhau đã trở lại, một cái khác hài tử lẩm bẩm. Ngày đó Nhạc Trấn thoạt nhìn rất là cổ quái. Tố Tân truy vấn, vì cái gì nói như vậy? Ngoặc kép, hết chương.